Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện, chương là lấy được danh ngạch. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Vương Bảo Nhạc sử dụng phân thân của mình để hấp dẫn sự chú ý, sau đó tiến vào con mắt hằng tinh, sau đó thì chờ đợi cơ hội khi mà tu sĩ hằng tinh cảnh của bên nền văn minh Tử Kim đến để lấy cái danh ngạch tiến vào tinh vẫn chi địa ở chỗ của lão tổ trưởng thiên và cái tên gọi là đạo tử của văn minh Tử Kim rốt cuộc đã lấy được danh ngạch và tiến lên tinh vẫn chi thuyền. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra tiếp theo. Ở trên thuyền những người khác trông vậy thì cũng không có chút chào đón nào, thế nhưng cũng chẳng ai nói gì. Cứ như vậy chiếc u linh thuyền này dừng lại rồi trạng thái biến đổi. Theo người giấy huy động mái chèo, nó liền hướng tinh không bên ngoài văn minh thần mục và dần đi xa. Nhìn bóng thuyền dần mơ hồ đi, trưởng thiên lão tổ chẳng biết tại sao trong đáy lòng có một chút thất lạc. Nhưng ý chí của hắn rất kiên định, rất nhanh hắn liền đem cái thất lạc này tán đi. Hắn hiểu được thời khắc này mình đã không còn con đường nào khác để lựa chọn. Hết thảy những điều này, hắn đều bỏ qua. Hắn chỉ muốn là mình được buộc chặt một chỗ cùng với Lâm Hải lão tổ mà thôi. Lão tổ, ta... Nghĩ tới đây, trưởng thiên lập tức ôm quyền muốn biểu lộ lòng trung thành. Thế nhưng hắn vừa mở miệng, còn chưa đợi lời nói vọt ra, thì Lâm Hải đạo nhân ở một bên bỗng nhiên thần sắc đột biến. Tiểu tặc, ngươi dám! Ở giữa khi còn phát ra lời nói thì thân thể của Lâm Hải lão tổ đã rung lên, quang mang bộc phát ngập trời. Hằng tinh chi lực trong nháy mắt trực tiếp khuếch tán ra. Cả người lão diêu hóa thành một vầng thái dương chấn áp bát phương, đồng thời tay phải nâng lên, hướng về phía u linh thuyền ở xa xa, chộp tới một chảo. Chết đi cho ta! Theo lời nói truyền ra, một chảo như hỏa diễm, tựa như một cái đại thủ hình thái dương, phảng phất như có thể bóp nát cả ngôi sao, bao phủ tinh không, lấy chi uy ngập trời trực tiếp hàng lâm. Cơ hồ trong thời khắc hắn tản mát ra tu vi, thì có một đạo thân ảnh mờ ảo đã xuất hiện ở nơi xa. Ngay phía trên chỗ u linh thuyền vừa xuất hiện, thân ảnh này chính là Vương Bảo Nhạc. Hắn nguyên bản không có ý định là ra tay ngay trước mặt của hằng tinh cảnh. Dựa theo kế hoạch lúc trước là phải chờ con thuyền đi xa thì hắn lại đuổi theo. Thế nhưng trong một chớp mắt kia, hắn nhìn con thuyền rời xa thì trong chữ vật giới chỉ của hắn đột nhiên truyền tới lần mở miệng đầu tiên của người giấy. Nếu lại không đi, người không còn cơ hội nữa. Cho nên lúc đó Vương Bảo Nhạc không chút chần chờ liền phát động ra uy năng truyền tống của con mắt hằng tinh. Cho đến khi u linh thuyền mơ hồ đi trong nháy mắt gần biến mất thì hắn trực tiếp xuất hiện ở ngay địa phương đó. Thế nhưng vừa xuất hiện thì hắn liền cảm nhận được không gian bốn phía đột nhiên tăng cao nhiệt độ và diễm đại thủ lúc này cũng ập vào mặt mà đến. Không có chỗ nào né tránh và cũng không có cơ hội để né tránh, thậm chí là tu vi quán trong thời khắc này cũng bị chấn áp, đã mất đi hết thảy sức chống cự. Mắt thấy nguy cơ ngập trời, thế nhưng Vương Bảo Nhạc vẫn đang đánh cược. Hắn cược là người giấy ở trong túi chữ vật sẽ ra tay. Ở trong thời khắc mấu chốt, người giấy trong chữ vật giới chỉ của hắn đột nhiên phát ra tiếng cười quỷ dị. Tiếng cười kia chỉ quanh quẩn trong đầu Vương Bảo Nhạc, nhưng trong thời khắc nó chuyển ra, người xuất thủ lại không phải là nó, mà là người giấy ở trên chiếc u linh thuyền chuẩn bị biến mất kia. Người giấy chèo thuyền bỗng nhiên ngẩng đầu, tay phải cầm máy chèo giấy, hơi hướng lên trên. Dưới một cây vẫy, một cỗ gợn sóng màu trắng trống rỗng xuất hiện, chớp mắt liền đem Vương Bảo Nhạc bao phủ lại. Ở bên ngoài thân thể hắn giống như hình thành một tầng phòng hộ màu sáng vậy, cùng với cây đại thủ hỏa diễm kia, đồng thời va chạm vào nhau. Tiếng oanh mình kinh thiên quanh quẩn, khắp nơi, đại thủ sụp đổ, Lâm Hải lão tổ thì kinh nghi bất định và tức giận đằng đằng. Hắn nhìn thấy, đương nhiên là cái màn sáng do người giấy tạo thành, vậy mà có thể bảo vệ Vương Bảo Nhạc ở trong đó lông tóc không tổn hại và trực tiếp đáp xuống trên thuyền. Không có khả năng. Long Nam Tử, tình huống này là thế nào? Ngươi... Âm thanh đầu tiên thì đến từ Lâm Hải lão tổ, ra phút này nội tâm quán chấn động đã không cách nào hình dung. Hắn vô luận thế nào cũng không nghĩ tới. Tình vẫn sứ giả vậy mà lại ra tay trợ giúp đối phương. Cái này thực sự quá mức không thể tưởng tượng được. Cuộc đời này của hắn cho tới bây giờ còn chưa từng nghe nói qua. Âm thanh thứ hai đến từ trưởng thiên. Hắn lần này thực sự đã bị sự điên cuồng và lớn mật làm cho chấn động. Âm thanh thứ ba thì là đến từ các thiên kiêu khác ở trên thuyền. Chỉ bất quá cũng không phải toàn bộ bọn họ mà là những vị gia nhập sau này. Bọn hắn bị một màn này dọa cho khiếp sợ. Vậy mà phát giác ra, những người khác nhìn thấy kẻ xông vào, thân sắc lại cổ quái, ẩn ước có một vẻ cam chịu, nhưng là cũng không cam lòng. Thế nhưng, trong mắt họ không hề có vẻ ngạc nhiên hay chấn kinh. Về phần thứ tư chính là tâm tình của tên Tinh Lăng vừa mới đến trên thuyền này. Bởi vì trong khoảnh khắc hắn lên thuyền, thì Vương Bảo Nhạc thân ảnh không hề có nửa điểm dừng lại, lao thẳng về phía hắn. Trong khoảnh khắc, đế hoàng giáp bùng nổ ra, thần binh chói lòa rực rỡ, hướng về phía hắn, hung hăng chém tới. Theo sự xuất hiện của Vương Bảo Nhạc, cùng với là việc đại năng Lâm Hải ra tay ngăn trở, người dưới trên thuyền lại vung mái chèo đón đỡ, cho đến khi Vương Bảo Nhạc bị màn sáng chóng kia cuốn vào trong thuyền, trực tiếp phóng tới thiên kiêu Tinh Lăng của văn minh Tử Kim, hết thảy đều xảy ra trong thời gian rất ngắn. Biến hóa nhanh, làm cho người ta trở tay không kịp, thật giống như là một màn này đã được diễn luyện qua vô số lần, như sấm rung chớp giật. Trong tiếng kinh hô của thiên kiêu khác ở trên thuyền, cùng với âm thanh gào rú ở bên ngoài của Lâm Hải Lão Tổ, Vương Bảo Nhạc thật giống như một đạo lôi đình. Đế hoàng giáp biến ảo, thần binh xẹt qua một đường hình cung sáng chói, là áp gần đến thiên kiêu của nền văn minh Tử Kim. Nếu như đổi thành một linh tiên đại viên mãn khác mà tao ngộ biến cố bất thình lình như vậy, thì đừng nói là ra tay phản kích hay là né tránh, sợ là ngay cả suy nghĩ cũng rất khó có thể phản ứng kịp trong chớp mắt, nhất định là không kịp trở tay, thì đã bị Vương Bảo Nhạc thuấn sát tại chỗ. Thế nhưng Tinh Lăng này dù sao cũng là thế hệ đạo tử được đề cử duy nhất của văn minh Tử Kim. Mà văn minh Tử Kim, dù trong mắt những thế lực lớn thì không coi vào đâu, nhưng ít ra thì cũng là bá chủ ở tà đạo vực thứ 19. Nắm giữ phong phú, tài nguyên, vượt xa văn minh thần mục hay là liên bang. Hắn đã chiến tranh và chinh phục các nền văn minh khác rất nhiều lần, cho nên là ở thời điểm đó thì kinh nghiệm xuất chiến được thể hiện ra. Mặc dù lúc này tình thế là vô cùng nguy cơ, thế nhưng Tinh Lăng vẫn thể hiện ra được chỗ phi phàm của mình. Trong tích tắc khiếp sợ xong, hắn cũng không hề né tránh, mà bản năng trực tiếp thiêu đốt tu vi. Không chỉ là thiêu đốt tu vi mà còn có cả sinh mệnh chi hỏa, trong tích tắc gần như bộc phát, làm cả người hắn trong quá trình hóa thành một đoàn hỏa diễm ngập trời, mang theo một tiếng gầm nhẹ. Ngọn lửa này tạo thành một đầu xích hổ hướng về phía Vương Bảo Nhạc trực tiếp nhào tới. Vương Bảo Nhạc cũng là hai mắt co rụt lại. Đây là lần đầu tiên hắn được cùng với thiên kiêu của thế lực lớn giao phong, cũng làm cho hắn lập tức cảm nhận được chút khó chơi. Không hề nghi ngờ là thiên kiêu của thế lực lớn, rõ ràng là kinh nghiệm chiến đấu so với tu sĩ bình thường vượt qua quá nhiều, không chỉ là về mặt chiến lực mà còn có ý thức chiến đấu nữa. Chỉ là Vương Bảo Nhạc ý định vốn có của hắn cũng không phải muốn để cho đối phương hình thần câu diệt. Nhưng hôm nay, đối phương lại thiêu đốt tu vi như thế, Vương Bảo Nhạc cũng không cách nào cam đoan kết cục cuối cùng có lưu được tính mạng người này hay không. Mặc dù phản ứng nhanh nhưng lại không thức thời vụ, tự mua dây buộc mình. Suy nghĩ này vừa hiện lên trong óc của Vương Bảo Nhạc thì thân ảnh hai người đã trực tiếp đụng nhau ngay trên U Linh Thuyền. Âm thanh vang dội ngập trời, truyền khắp bốn phương. Nếu như từ phía xa nhìn lại có thể thấy rõ ràng Vương Bảo Nhạc cầm thần binh trong tiếng nổ vang bổ vào trên đầu xích hổ, trong nháy mắt đem nó chém ra tách thành hai nửa, dư lực tiếp tục. Mà cái xích hổ bị chém thành hai nửa kia cũng trong tích tắc nổ tung, tạo thành lực trùng kích. Không phải là ép Vương Bảo Nhạc rút lui, mà là thôi động người phía sau xích hổ lùi về phía sau. Trong ngọn lửa của Tinh Lăng, thân ảnh hắn bỗng nhiên rút lui, hiển nhiên là có ý đồ kéo dài khoảng cách, muốn thoát khỏi trạng thái bị động này. Ở trong trường hợp mà tu vi chiến lực tương đương giao chiến thì trên thực tế chính là một hồi tranh đoạt quyền chủ động chiến đấu. Một khi bị đối thủ nắm giữ quyền chủ động và tiết tấu chiến đấu, như vậy thì đã mất đi tiên cơ. Cái loại bị động này sẽ rất nhanh dẫn tới thất bại, thậm chí thường chỉ trong nháy mắt thôi sẽ sụp đổ. Cho nên Tinh Lăng là thiên kiêu của văn minh Tử Kim, khi ra tay lập tức để cho thiên kiêu bốn phía cấp tốc tránh lui, đồng thời trong mắt không phải lộ ra quang mang kỳ dị. Hiển nhiên là phản ứng của Tinh Lăng trước loại nguy cơ bậc này, không tiếc thiêu đốt tu vi và mạng sống quyết đoán như vậy để cho bọn họ cũng đồng cảm. Kinh nghiệm chiến đấu của Vương Bảo Nhạc đồng dạng cũng cực kỳ phong phú, mà hắn lại rất sớm đã nắm rõ quyền chủ động. Giờ phút này, mắt thấy đối phương muốn rút lui, hắn há có thể cho phép. Nhất là trận chiến này hắn không muốn kéo dài quá lâu. Mặc dù hôm nay ở trên thuyền, lại có người giấy từng ra tay trợ giúp mình. Thế nhưng chính mình dù sao cũng là kẻ không có danh ngạch. Ở bên ngoài, Lâm Hải lão tổ càng là tức giận ngập trời, khiến cho bốn phía tinh không vặn vẹo. Cho nên mình nhất định phải mau chóng đạt được ấn ký, bằng không mà nói một khi bị khu trục ra khỏi U Linh Thuyền thì thứ mà chờ đợi mình hẳn là cục diện phải chết. Mà trên thực tế đích thực là như vậy. Vương Bảo Nhạc sau khi xuất hiện thì trực tiếp ra tay với thiên kiều trên thuyền, thế đến quá mức hung toàn, biến hóa quá mức đột nhiên, khiến cho Lâm Hải lão tổ nội tâm cực giận, lửa giận đủ để đốt cháy toàn bộ văn minh thần mục, lại để cho hắn vô cùng mất mặt, tu vi cũng đều điên cuồng bộc phát ra. Nhất là nhìn thấy thiên kiêu nhà mình không tiếc thiêu đốt tu vi xong, hắn đối với Vương Bảo Nhạc thì sát cơ cùng phẫn nộ đã đạt đến cực hạn. Cẩu tạp chủng, người muốn chết. Trong tiếng gầm lớn, Lâm Hải lão tổ cả người nổi giận, thậm chí sau lưng hắn cũng xuất hiện hư ảnh của hành tinh khổng lồ. Đó là một cái hỏa cầu cực lớn, tản mát ra nhiệt độ và uy áp khó có thể hình dung, ập thẳng đến U Linh Thuyền, muốn mạnh mẽ xông lên. Thế nhưng, U Linh Thuyền há có thể để cho một cái hành tinh cảnh nhán có thể đụng chạm. Vật này đến từ Tinh Vẫn Chi Địa, nếu thực sự yếu ớt như thế, thì chỉ sợ là bí mật của Tinh Vẫn Chi Địa sớm đã bị tộc Quỷ Ương triệt để nắm giữ, đã không còn là truyền thuyết chi địa mà trở thành vật trong túi của tộc Quỷ Ương rồi. Cho nên nhất định là Lâm Hải lão tổ ra tay lần này chỉ là uổng công. Trên thực tế đúng là như vậy. Lâm Hải lão tổ dù là hội tụ lực lượng hành tinh của bản thân, nhưng hắn ở trước mặt U Linh Thuyền thì cũng chỉ là đồng dạng trong suốt mà thôi. Giống như U Linh Thuyền cùng hắn không tồn tại trong cùng một cái không gian. Mặc kệ cho hắn ra tay cỡ nào thì hết thảy thần thông cũng chỉ xuyên thấu qua chứ không thể thương tổn đến chiếc thuyền. Thấy một màn như thế, Vương Bảo Nhạc mặc dù lựa chọn bỏ qua nhưng nội tâm vẫn còn cảm giác gấp gáp mãnh liệt. Cho nên là thiên kiêu tinh lăng của nền văn minh Tử Kim giờ phút này mặt mũi tràn đầy sát cơ, giống như lửa giận trong lòng điên cuồng bốc lên, mượn nhờ xích hổ sụp đổ để rút lui. Vương Bảo Nhạc trong mắt hàn quang cũng lóe lên, tay phải nâng lên, trực tiếp từ trong túi chứa vật lấy ra một món đồ đã bị hắn cải tạo lại thời gian gần đây, đó là một cái loa lớn. Loa này sau khi bị cải tạo đã vượt qua cửu phẩm, mặc dù còn chưa tới cảnh giới thần binh, nhưng là đã đạt tới mức độ có thể thích ứng cho linh tiên cảnh vận dụng. Nhất là Dư Vương Bảo Nhạc giờ phút này càng là sốt ruột cho nên không tiếc hư hao, trong nháy mắt xuất ra, hắn trước tiếc để lên trước miệng phát ra một tiếng gào rú toàn lực, hống. Tiếng gào thét này giống như sấm sét nổ vang, giờ phút này bị đại loa hấp thu, sau đó toàn lực gia trì vận chuyển, dùng tần suất cao gấp mấy lần bộc phát ra, lập tức tạo thành sóng âm cường liệt bạo phát ra mà bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy được gợn sóng. Và càng trong thời điểm bộc phát này, trong đại loa chuyển ra âm thanh sụp đổ, hiển nhiên là nó có chút chống đỡ không nổi. Siêu phụ tải này, cái gợn sóng này lan ra quá nhanh, chớp mắt đã hướng lên tinh lăng đang có ý đồ rút lui mà bao phủ lên. Âm thanh khó có thể hình dung, đủ để cho những người nơi đây đình tai nhức óc và trong thời gian ngắn ngủi là đơ ra, tiến tới ảnh hưởng tâm thần sinh ra mê muội. Thiên kiêu bốn phía lập tức nguyên một đám đầu óc vù vù, thần sắc ngốc trệ thoáng chốc, sau đó thì lộ ra vẻ hoảng sợ và khiếp hãi. Bọn hắn còn là như thế thì không cần phải nói tới người bị thương mà phải thiêu đốt tu vi như tinh lăng đang trực tiếp đối diện. Cả người hắn bị gợn sóng bao trùm, trong nháy mắt thì giống như bị một ngôi sao băng mãnh liệt đụng vào, thân thể run rẩy, phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Lỗ tai của hắn thoáng cái mất đi thính lực, trước mắt hoa lên, một cỗ cảm giác mê muội không cách nào áp chế, trực tiếp đè chắn, mất đi sức chiến đấu. Muốn phản kháng, thế nhưng Vương Bảo Nhạc há có thể cho hắn cơ hội này. Tại thời điểm đối phương mất đi sức chiến đấu, thân ảnh Vương Bảo Nhạc như thiểm điện trực tiếp áp gần lại. Lâm Hải lão tổ nhìn qua một màn này, cặp mắt trợn muốn nứt ra, phát ra tiếng gầm nhẹ. Tiểu tạp chủng, người dám đoạt mệnh đả thương người, lão phù thề tất diệt văn minh thần mục, tất cả những nơi nào có sinh linh. Uy hiếp ta. Vương Bảo Nhạc hừ lạnh một tiếng, tốc độ không hề có nửa điểm dừng lại. Nháy mắt khi tới gần, tay phải nâng lên chảo ra, lập tức liền đem cái thẻ bài của tinh lăng chộp vào trong tay. Về phần tinh lăng thì Vương Bảo Nhạc tự nhiên là sẽ không trực tiếp giết chết, mà tay phải nâng lên đánh ra phong ấn, một chưởng vỗ lên trán, đem hắn thuận tiện ném vào trong túi trữ vật. Sau đó nhìn về phía bên ngoài con thuyền. Lúc này, Lâm Hải lão tổ con mắt đỏ thẫm, sát cơ như tràn ngập ra đến cực hạn. Đợi ta trở về, nếu nơi đây hết thảy bình yên, ta sẽ đem thiên kiêu tộc người phóng thích. Nói xong, hắn cũng không để ý đến sắc mặt khó coi đến không cách nào hình dung được của Lâm Hải lão tổ nữa, mà giơ thẻ bài lên. Ở trong sự kinh hãi và trợn tròn mắt của đám người bốn phía, hắn hướng tới người giấy chèo thuyền, lớn tiếng mở miệng. Đa tạ tiền bối, hiện tại ta đã có danh ngạch rồi. Người giấy nhìn Vương Bảo Nhạc nhẹ gật đầu xong, lại bắt đầu cua động mái chèo giấy. Con thuyền lập tức chấn động rồi lần nữa lên đường, hướng phía xa chậm rãi bay đi. Đám thiên kiêu trên thuyền nguyên một đám trong mắt phức tạp nhìn qua nơi đó. Giống như toàn bộ hào quang của bọn chúng đã bị Vương Bảo Nhạc đè xuống, cả đám nhào nhào trầm mặc. Một trận chiến này Vương Bảo Nhạc chẳng những lấy được danh ngạch mà còn lấy được sự tán thành về mặt thực lực của đám thiên kiêu kia. Tiểu tạp trùng nhìn U Linh thuyền dần dần đi xa, Lâm Hải đạo nhân cho dù là trong nội tâm tức giận đến không cách nào hình dung, cho dù là đang ở trong tâm trạng biển phiền muộn và biệt khuất để cho hắn muốn đại sát tứ phương, thế nhưng hắn không thừa nhận cũng không được, lúc này chính mình không thể ra tay. Hắn đã sai lầm khi xem thường cái long nam tử kia, không có ở thời điểm lúc trước sau khi vừa tới cưỡng ép sát nhập vào trong con mắt hằng tinh rồi đem đối phương đánh chết. Thế nhưng ở trong đáy lòng hắn hết lần này tới lần khác vẫn còn có áp lực, bởi vì có sự tồn tại của Tạ gia. Hắn thực sự không cách nào quyết đoán nhảy vào trong hằng tinh mà ra tay. Cuối cùng, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, đối phương lại lớn gan đến trình độ như vậy. Mà điều quan trọng nhất ở đây chính là người giấy trên U Linh thuyền lại lựa chọn ra tay để trợ giúp đối phương. Chuyện này đã hoàn toàn vượt xa khỏi tưởng tượng và dự đoán của hắn. Dựa theo nhận thức, đây là sự tình chưa từng có từ trước tới nay. Về phần lúc trước và sau khi bị hiếp cũng làm cho hắn tiến thoái lưỡng nan. Nếu như đối phương đã đem thiên kiêu trong nền văn minh tử kim của mình giết đi thì cũng thôi. Lúc đó thì hắn có thể quyết đoán tàn sát. Thế nhưng hết lần này tới lần khác đối phương không có ngu ngốc, không đem thiên kiêu nhà mình đánh chết mà chỉ bắt giữ lại. Cái này để cho hắn không dám đơn giản ra tay, chỉ có thể nghiến răng kẻn kẹt, đè nặng sát cơ, một bên lại cấp tốc phân tích xem sẽ xử lý chuyện này như thế nào. Mà trong lúc hắn phát ra sắc mặt khó coi, cả người tức giận, giống như không cách nào áp chế được, thì Trường Thiên lão tổ cách đó không xa đã chứng kiến toàn bộ. Mồ hôi lạnh sớm đã không ngừng tuôn ra, sắc mặt tái nhợt nhìn ra con thuyền dần đi xa. Vương Bảo Nhạc vẫn đang đứng ở đó, trong nội tâm của ông ta nhấc lên sóng gió ngập trời. Ông ta không thể không thừa nhận là chính mình vẫn còn đang xem thường long nam tử này. Cũng chính trong thời khắc này hắn mới nhớ lại những chiến tích của long nam tử đã từng xây dựng nên. Có lẽ sau khi Vương Bảo Nhạc bước vào linh tiên cảnh thì không có biểu lộ ra cái vẻ tàn nhẫn và vẻ có thù tất báo của mình. Thế cho nên lúc trước Trưởng Thiên đều không hề nghĩ đến những chuyện cũ của đối phương. Khi còn là thông thần, bởi vì ăn thiệt thòi trước quân đoàn Mặc Long của Tân Đạo Môn, hắn đã đem đệ tử của quân đoàn trưởng chém giết, rồi sau đó lại quay trở lại phế đi quân đoàn Mặc Long, rồi lấy được một cái danh xưng đó là Phong Tử. Cái gọi là phong tử đó là không quan tâm đến sinh tử của chính mình, chỉ cầu sảng khoái, cho dù là tự tổn 1.000 mà diệt đi 800 của kẻ địch, đây là tư tưởng cực kỳ tàn nhẫn. Cái gọi là phong tử đó chính là dám ở ngay trước mặt đại năng hằng tinh cảnh mà đoạt thức ăn trong miệng hổ. Hết sức điên cuồng, hết lần này đến lần khác, vậy nhưng lại để hắn thành công. Giờ phút này nhìn ra Vương Bảo Nhạc ở trên con thuyền phía xa xa, trong óc hiện lên chiến tích và sự điên cuồng của đối phương. Trong nội tâm của Trưởng Thiên dâng lên lòng hối hận mãnh liệt, hắn hối hận bản thân mình không nên đi trêu chọc tên long nam tử này. Mà trong lúc hắn đang hối hận cùng với Lâm Hải đạo nhân xoắn xuýt, thì thân ảnh của U Linh thuyền càng ngày càng mơ hồ, cho đến khi hoàn toàn biến mất trong tầm mắt của hai người. Chiếc thuyền dùng tốc độ không cách nào hình dung lướt đi trong tinh không, giống như xuyên qua hư vô vậy. Đứng trên thuyền nhìn ra bên ngoài, nhìn qua tinh không xẹt qua như những dòng sông, ở trước mặt kéo dài thành một màn để cho Vương Bảo Nhạc rõ ràng tốc độ của con thuyền này đã đạt tới trình độ nghe qua mà rợn cả người. Đồng thời trong lòng hắn giờ khắc này cũng triệt để nhẹ nhàng thở phào ra một hơi. Dù sao thì người giấy chèo thuyền cũng đã gật đầu rồi, mà hôm nay không hề thúc đẩy hay xua đuổi mình rời thuyền, cái này đã nói rõ là kế hoạch của mình thành công mỹ mãn. lấy được cái thẻ bài kia thì chính mình chẳng khác nào đã có chiếc vé tàu chuẩn bị tiến vào Tinh Vẫn Chi Địa. Ngay từ đây, Vương Bảo Nhạc triệt để buông lỏng xuống, nội tâm thích thú, rồi thu hồi ánh mắt nhìn ra ngoài tinh không mà đánh giá một phát hơn 50 cái thiên kiêu ở gần bốn phía. Trong đám này có nam có nữ, và giữa chỗ ngồi đều có một khoảng ngăn cách, hiển nhiên đều giữ thân phận mình, cũng không muốn người khác tới gần. Mà trong đó thì có mấy vị lúc trước cãi nhau với Vương Bảo Nhạc ra. Ngoài ra thì đều là những người khác có thần sắc khác nhau, có kinh ngạc, có hiếu kỳ, còn có những người đối với hắn không có hứng thú gì mấy. À, lại gặp mặt rồi. Vương Bảo Nhạc cảm thấy là mình vẫn còn muốn đặt quan hệ với mọi người, vì vậy sau khi liếc mắt nhìn qua, hắn hướng mọi người bắt chuyện một cái. Thế nhưng đổi ngược lại, phần lớn là họ không thèm nhìn. Ngẫu nhiên có vài tiếng hử lạnh, hiển nhiên thực lực của hắn tuy được tán thành, nhưng cái loại phương thức lên thuyền này của hắn giống như phạm vào một điều kiêng kỵ để cho mọi người không thích. Bạch Nhãn Lang à, nói như thế nào thì lúc trước ta cũng đã giúp bọn hắn trèo thuyền cơ mà. Trong lòng Vương Bảo Nhạc thầm hừ một tiếng, liền nghĩ, các người không để ý tới ta, ta cũng không thèm để ý các ngươi. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc cũng lười tiếp tục sửa chữa mối quan hệ, hắn đã nhìn ra những người này vô cùng kiêu ngạo. Bất quá hắn cũng thừa nhận là những thiên kiêu trên thuyền này hoàn toàn chính xác là có tư cách để mà kiêu ngạo. Bất kỳ một nhân vật nào trên đây so với thiên kiêu của Văn Minh Tử Kim không hề thua kém, thậm chí có mấy vị so với hắn càng mạnh hơn, mặc dù đều là linh tiên đại viên mãn, thế nhưng nội tình bất đồng, thiên tư bất đồng, khiến cho bọn hắn ở trong cấp độ này có chênh lệch rất lớn với những người bên ngoài. Nhất là trong này có một người để cho Vương Bảo Nhạc chú ý vài lần, đây là một nữ tử, mặt mang mặt nạ, thấy không rõ dung nhan cụ thể như thế nào, nhưng có thể nhìn thấy được chỗ điêu khắc trên mặt nạ, đây là một người có gương mặt khá là lãnh diễm. Vương Bảo Nhạc vừa nhìn mấy lần, cô nàng kia hình như là cũng có chỗ cảm ứng, liếc nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, trong mắt không lộ ra chút cảm xúc nào, ánh mắt như mắt của người chết. Và tại thời điểm Vương Bảo Nhạc trên người không hình thành được mấy hiệu quả, thân sắc hắn vẫn như thường, hướng về phía đối phương khẽ mỉm cười. Cô gái này tinh mang trong mắt lóe lên, không để ý tới Vương Bảo Nhạc nữa. Lông mi của Vương Bảo Nhạc nhảy lên, thầm nghĩ, dùng dung nhan và thân phận đệ nhất mỹ nam tử của liên bang, nhìn về phía đối phương mỉm cười, vậy mà người này rõ ràng không thèm nhìn, đáy lòng hắn vì thế cũng hử lạnh một tiếng. Những người đeo mặt nạ, đoán chừng là nhan sắc quá khó coi. Trong nội tâm thầm nói mấy câu tự sướng, Vương Bảo Nhạc lại tìm một khoảnh đất không người dứt khoát ngồi xuống. Suy tư cái lần được mất này khi tiến về Tinh Vẫn Chi Địa, để xem chính mình phải làm thế nào, lợi dụng quan hệ với người giấy để có thể đạt được tạo hóa lớn nhất hoặc là cơ duyên ở bên trong. Tất nhiên là tấn chức hành tinh cảnh rồi, con mắt Vương Bảo Nhạc nheo lại lộ ra vẻ chờ mong mãnh liệt. Cứ như vậy, thời gian chậm rãi trôi qua. U linh thuyền đi về phía trước không dừng lại, phảng phất như chỗ của Vương Bảo Nhạc chính là đón vị khách cuối cùng rồi, mà hắn cũng thấy mấy ngày này ngồi bên trong chậm rãi có chút không yên rồi. Thực sự nơi đây quá an tĩnh, lại không có ai nói chuyện cả, ngay cả thoáng động một phát cũng không có, tất cả mọi người ở đâu thì yên lặng ngồi yên ở đó chờ đợi hành trình lần này chấm dứt. Vài ngày đầu thì còn khá tốt, thế nhưng thời gian trôi qua hơn 10 ngày, Vương Bảo Nhạc cảm thấy như vậy là quá nhàm chán. Vì vậy, tại thời khắc mà người ta không chú ý, hắn liền đứng lên đi tới vị trí đầu thuyền. Tiền bối, ngài cực khổ rồi, để ta giúp ngài chèo thuyền à, ngài còn nhớ ta không, ta thích nhất là chèo thuyền đấy mà. Vương Bảo Nhạc mới mở miệng lập tức đưa tới mọi người chú ý. Những người đã từng gặp hắn chèo thuyền thì nguyên một đám sắc mặt khó coi, về phần những người không thấy thì chỉ lộ vẻ kinh ngạc. Vì vậy, trong lúc mà bọn họ đang ngóng nhìn, Vương Bảo Nhạc cũng đứng đó đợi cả nửa ngày, thấy người giấy kia không có để ý tới mình chút nào. Vương Bảo Nhạc thở dài, tuy bị mọi người nhìn tập trung như vậy thì có chút xấu hổ, nhưng da mặt quán vốn dày, so với chiến lược quán còn khoa trương hơn nhiều. Vì vậy mán ho khan một tiếng, lại ôm quyền hướng về phía người giấy cúi đầu thật sâu. Đà tạ tiền bối đã thông cảm, biết rõ là vãn bối muốn đi cầu cơ duyên, cho nên không muốn để ta mỏi mệt, ta cảm ơn tiền bối. Nói xong, Vương Bảo Nhạc xoay người, lại nhớ tới lúc trước khi ngồi xuống, trong thần sắc cổ quái của mọi người khác. Hắn hướng mắt về phía cuối. Hắn không để ý tới ánh mắt của mọi người, mà chỉ yên tĩnh được một lát, lại nhìn không được nhìn quanh khắp nơi. Sẽ không phải là số lượng người tiến vào tình vẫn trì địa chỉ có một nhúm người này chứ? Sau khi âm thầm quan sát mọi người, mấy người này trong nội tâm quán đã làm ra so sánh. Ở bên trong đám người này, ngoại trừ nữ tử đeo mặt nạ ra, những người khác mặc dù cũng là viễn siêu cùng thế hệ, nhưng hắn cảm giác mình muốn chiến thắng họ thì không khó. Đồng thời không chỉ là thiên kiêu trên thuyền toàn bộ bị hắn quan sát, mà ngay cả cách bài trí và kết cấu cũng đều bị hắn nhiều lần chú ý. Mà để cho hắn lưu ý nhất chính là cái tòa tế đàn để cuối thuyền. Cái tế đàn này chế tạo từ gỗ mộc, không có điểm thần kỳ nào. Ở phía trên để cho cắm một cây hương, tựa hồ như là đốt mãi không hết. Ngoài ra thì có một bàn trái cây màu xích hồng sắc, số lượng 7 quả. Giờ phút này nhàn rỗi, hắn cảm thấy chính mình không cách nào tiếp tục chèo thuyền được. Như vậy thì lực chú ý của hắn không khỏi bị những trái cây này hấp dẫn qua. Những trái cây này có thể ăn chứ? Thoạt nhìn tựa hồ hương vị không tệ ha. Vương Bảo Nhạc nhìn qua những trái cây kia mà trừng mắt mà theo bản năng đưa tay sờ lên bụng. Hắn cũng cảm thấy không phải là do mình tham ăn, mà là vì cái trái cây xích hồng sắc kia trông phi thường bê người. Nhìn qua thôi chính là bộ dạng rất là ngon, cho nên mới câu dẫn được tâm hồn ăn uống của mình. Nhất định là vậy rồi. Bằng không thì ta vốn là có bổn nguyên pháp thân, còn không có lục phủ ngũ tạng chính thức thì làm sao có thể thèm ăn thèm uống được. Vương Bảo Nhạc sờ lên bụng rồi nhìn về những trái cây xích hồng sắc kia, lúc này càng cảm thấy chúng rất đáng giận à. Đối với loại đồ ăn đáng giận này thì Vương Bảo Nhạc cảm giác mình nhất định phải đem chúng ăn hết mới là trừng phạt đúng tội. Như vậy tưởng tượng là hắn lập tức cảm thấy tinh thần vô cùng phấn chấn. Chỉ là Vương Bảo Nhạc cũng hiểu những trái cây này rõ ràng không thiếu một cái để ở nơi đó, mà thời gian trôi qua lâu như vậy thủy chung không thấy những người khác tới lấy ăn. Cái này đã nói rõ một vấn đề, cơ bản có thể khẳng định là những trái cây này không cách nào bị nhóm thiên kiêu trên thuyền lấy được. Nghĩ đến hoặc là nó là có tồn tại cấm chế, hoặc chính là người giấy chèo thuyền kia không cho phép. Nếu như là cấm chế thì cũng thôi, ta cùng lắm không đi trừng phạt chúng, nhưng nếu là người giấy không cho phép thì... Vương Bảo Nhạc trừng mắt nhìn, hắn cảm giác là mình cùng với người giấy chèo thuyền kia nói như thế nào cũng có một ít giao tình chèo thuyền với nhau. Nhất là người giấy trong chữ vật giới chỉ của mình cùng với đối phương nhất định có quan hệ, thậm chí có khả năng là nhận thức lẫn nhau. Kể từ đó để cho Vương Bảo Nhạc tin rằng hắn có thể suy nghĩ không cho ta giúp đỡ chèo thuyền, nhưng để ta ăn trái cây thì chắc là có thể chứ. Nghĩ tới đây Vương Bảo Nhạc liền từ trong trạng thái tĩnh tọa đứng lên. Hắn đứng dậy rất nhanh cũng đưa tới sự chú ý của bộ phận thiên kiêu. Không thể nghi ngờ là Vương Bảo Nhạc trong mắt họ xem như một loại cực kỳ dị biệt. Trước khi lên thuyền được chèo thuyền thì cũng thôi, sau đó rõ ràng là được tinh vẫn sứ giả trợ giúp, một lần nữa lên thuyền ở ngay trước mặt mọi người cướp đoạt danh ngạch. Hết thảy những điều này đều nói rõ điểm đặc thù của đối phương, cho nên nhất cử nhất động của hắn, dù là nhìn như những người kia không quan tâm, nhưng trên thực tế đều lưu ý cả. Nhất là lúc trước, hắn từng có mâu thuẫn với Lập Lâm Tử, Vương Nhất Sơn. Bọn người này, mặc dù ngoài mặt trông như khinh thường, nhưng trong nội tâm đều kiêng kỵ Vương Bảo Nhạc. Giờ phút này, lúc Vương Bảo Nhạc lần nữa đứng dậy, thì ánh mắt nhào nhào quét tới. Vì vậy, khi mà bọn hắn chú ý, thì thấy được Vương Bảo Nhạc đứng dậy và đi thẳng đến tế đàn ở đuôi thuyền. Cơ hồ trong chốc lát, đám người đang nhìn sẽ hiểu Vương Bảo Nhạc muốn gì. Đây là muốn đớp trái cây sao? Sau khi minh bạch điểm này, những thiên kiều kia không lập tức biểu lộ cảm xúc trên mặt, mà đang ôm thái độ nhìn xem thế nào. Dù sao những biểu hiện trước đây của Vương Bảo Nhạc rất không tầm thường, mà rõ ràng là tinh vẫn sứ giả đối với hắn, cùng với những người khác là không giống nhau. Cho nên, dù là bọn hắn cảm thấy muốn ăn trái cây đây cơ hồ là điều không thể, nhưng cũng không lập tức làm ra phán đoán. Vương Bảo Nhạc không để ý tới ánh mắt của những người này, thân thể hắn giờ phút này nhoáng lên một cái, cấp tốc tới gần đuôi thuyền. Nháy mắt tới gần, hắn đang muốn đạp lên tế đàn. Nhưng tại thời điểm thân thể áp gần tế đàn, thì bỗng nhiên người giấy chèo thuyền kia nâng mái chèo lên, cũng không nhìn thấy hắn ta thi pháp thế nào, chỉ thấy một đạo gợn sóng tản ra. Lúc này Vương Thế Bảo Nhạc tới gần tế đàn toàn thân run lên, hắn chỉ cảm thấy có một cỗ lực lượng truyền đến từ tế đàn, bài lực như bài sơn đảo hải hướng về phía mình đẩy tới. Không kịp né tránh, hắn lập tức bị bao phủ, phảng phất như bị người ta hung hăng đẩy mạnh, cả người trực tiếp đứng không vững mà rút lui. Thậm chí là tu vi trong thời khắc này cũng xuất hiện bất ổn, để cho Vương Bảo Nhạc có một loại cảm giác như trời đất quay cuồng. Tình huống như vậy làm cho những người đang nhìn xa quanh từ bốn phía đều lộ ra vẻ cười lạnh, đáy lòng càng là khuây khỏa. Thực sự là thái độ của Tinh Vân sứ giả đối với Vương Bảo Nhạc để cho trong lòng họ sớm nảy sinh ghen ghét. Giờ phút này mắt thấy đối phương cũng đồng dạng như nhóm người của mình thì đáy lòng nhào nhào sung sướng. Tại đại lục này đầu óc nhất định là có vấn đề, nhưng trái cây này thủy chung đều đặt ở đó, nếu như có thể tùy ý động vào thì chúng ta đã sớm lấy đi rồi. Xem ra cũng chỉ là một kẻ ngu dốt mà thôi. Ở trên Tinh Vân thuyền này, trái cây cúng từ xưa đến nay, tất cả điển tịch của gia tộc đều có ghi chép lại. Chỉ có một người duy nhất thành công thu được một quả, đó chính là tam hoàng tử của tộc Vị Ương. Hắn dùng tư chất kinh diễm tuyệt luân lấy được một quả tặng phẩm mà thôi. Suy nghĩ của mọi người dừng lại ở trong đầu. Nhưng bọn người Lập Lâm Tử, mặc dù đồng dạng không có nói ra, nhưng thần sắc trên gương mặt cùng vẻ khinh thường mỉa mai phát ra cực kỳ rõ ràng. Nhất là Lập Lâm Tử, hắn giống như cảm thấy nếu như không nói ra miệng thì sẽ bỏ lỡ một cơ hội trào phúng. Vì vậy, thần sắc xem thường cười lạnh, rồi nói rộ lên. Không nghĩ tới thật đúng là có kẻ đần độn. Chẳng lẽ tại đại lục người không biết? Linh hồn linh quả trên Tinh Vẫn Thuyền này từ xưa đến nay chỉ có một người từng lấy được. Hẳn ngươi cho rằng mình là người thứ hai hay sao? Lời này vừa nói ra thì Vương Nhất Sơn bên cạnh hắn cũng bật cười ha hả. Nghe thấy tiếng cười của bọn hắn, lại thấy thần sắc của những người bốn phía. Vương Bảo Nhạc chậm rãi đem tu vi bình phục lại, đáy lòng có chút chán nản, đồng thời cũng có chút tức giận. Hắn trừng mắt thầm nghĩ, lão tử còn không tin tà. Vì vậy, hắn hừ lạnh một tiếng, liền lập tức sử dụng thần niệm xâm nhập vào trong túi chữ vật, lấy ra bình cầu nguyện. Giờ phút này, hắn cũng không quan tâm tác dụng phụ của bình cầu nguyện nữa. Hắn tính toán, nếu như có tia chớp thì cũng có cái u linh thuyền này chống cự. Nghĩ tới đây, trong đáy lòng hắn yên lặng cầu nguyện. Ta muốn lấy trái cây kia. Cái bình không có phản ứng gì cả. Ta muốn đi vào tế đàn. Cái bình như trước không phản ứng. Đáy lòng của Vương Bảo Nhạc thở dài, đối với cái bình cầu nguyện này càng ngày càng thất vọng. Hắn suy nghĩ, rồi cuối cùng thử mặc niệm một lần nữa. Ta cầu nguyện, người giấy trên thuyền này không ngăn cản hành động của ta. Lời nói này vừa phát ra trong lòng, thân thể Vương Bảo Nhạc liền chấn động mạnh một cái, bởi vì hắn cảm nhận được bình cầu nguyện trên tay hắn trong suốt tích tắc xuất hiện nhiệt độ. Nội tâm hắn không khỏi khẩn trương và phấn chấn, hô hấp cũng có chút dồn dập. Hắn vốn chỉ là không cam lòng mới thử cầu nguyện như vậy, là không nghĩ rằng chỉ ba lượt cầu nguyện đã thành công. Vì vậy đám người vẫn như trước trừng mắt nhìn người giấy chèo thuyền. Vương Bảo Nhạc cũng trợn mắt, suy tư một phen rồi hung hăng cắn răng, đem bình cầu nguyện thu hồi lại. Sau đó, trong ánh mắt của đám người chung quanh, hắn lần nữa đứng lên. Đây là còn muốn thử sao? Ta đại lục, ta rất bội phục dũng khí của ngươi, cố lên. Lập Lâm Tử quét mắt nhìn Vương Bảo Nhạc mỉa mai nói. Lập Lâm Tử, vậy thì ngươi nhìn ba ba đây là được. Vương Bảo Nhạc vốn cũng không phải là kẻ có tính tình dễ bị chịu thiệt. Nghe thấy Lập Lâm Tử liên tục trào phúng, hắn liền lạnh nhạt nhìn sang, trong mắt càng có hàn mang lóe lên. Cái hàn mang này để cho con mắt Lập Lâm Tử nheo lại. Mấy người đồng bạn quán mắt cũng lộ tinh quang, mang theo vẻ bất thiện. Hiển nhiên nếu Vương Bảo Nhạc thực sự dám ra tay ở chỗ này, thì mấy người bọn hắn cũng sẽ không ngồi yên mà nhìn. Lạnh lùng liếc nhìn bọn người Lập Lâm Tử, Vương Bảo Nhạc hừ lạnh một tiếng, rồi trực tiếp đi về phía tế đàn. Lúc này đây tốc độ khoắn vẫn như trước, trong nháy mắt tới gần, cất bước gian nan muốn đạp vào tế đàn. Lần trước đó là ngay chỗ này hắn bị người giấy xua tay. Nhìn một màn này, đám người Lập Lâm Tử khóe miệng đều mang theo ý cười lạnh, đám thiên kiêu khác cũng nhàn nhạt nhìn lại, thần sắc hoặc ít hoặc nhiều mang theo vẻ khinh thường. Hiển nhiên tất cả mọi người cho rằng muốn ăn phải trái cây cúng là điều không thể hoàn thành. Thế nhưng, thần sắc mọi người đây lập tức thay đổi. Thân thể Vương Bảo Nhạc nhảy lên, trực tiếp rơi bên cạnh tế đàn. Người giấy kia rõ ràng không ngăn cản nữa, giống như trước vẫn chèo thuyền, phảng phất đối với hành động của Vương Bảo Nhạc hắn chưa từng phát giác ra. Cái này để cho mọi người ở bốn phía con mắt trừng lớn, nguyên một đám đầu óc vù vù rung động. Ngay cả nữ tử mang mặt nạ kia cũng mở mắt ra, trong mắt khó giấu vẻ giật mình. Trong lúc thời điểm mọi người tâm thần khiếp sợ thì hiển nhiên đã là sóng to gió lớn. Tất cả mọi người trong khoảng thời gian ngắn đều ngẩn ra, trơ mắt nhìn Vương Bảo Nhạc đi lên tế đàn, đưa tay đem một trái cây ở trên cùng cần lên, đặt ở bên miệng rồi cắn một ngụm, trực tiếp là đớp nửa trái. Vương Bảo Nhạc đáy lòng thích ý, hắn cảm giác cái bình cầu nguyện này vẫn là rất có tác dụng, quả nhiên là mộng tưởng thành chân. Người giấy không hề ngăn cản, nhất là quả này sau khi ăn vào, tràn đầy hương thơm, lập tức hóa thành quỳnh tương ngọc dịch khuếch tán khắp toàn thân. Tiếp theo là một cỗ cảm giác sướng khoái ập đến khiến cho Vương Bảo Nhạc phải tranh thủ thời gian gặp thêm vài miếng, cầm lấy trái cây, liền ngay cả cái hột đều nuốt xuống bụng, còn ợ ra một cái. Lúc này mới nhìn về nguyên một đám đang trợn lớn trọng mắt như muốn rớt cả ra ngoài kia. Hương vị này còn không tệ. Ách, tại sao? Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Bye bye mọi người. Chúc mọi người vui vẻ.